ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi sáng đầu tuần ngày hôm nay, Nguyễn Huy xin mời tất cả mọi người tiếp tục lắng nghe bộ truyện ma Những Pháp Sư Tôi Dị Thị của tác giả Ngọc Sơn. Một trong những bộ truyện viết rất là đầy tính nhân văn, cũng như là một cái hành trình trưởng thành chứ không phải là tu đạo nữa, gần như là một hành trình trưởng thành của một nhóm bạn trẻ rất là hay. Huy rất là yêu thích tập truyện này. Thì dự kiến là còn khoảng vài phần nữa là hết thôi. Thì dự kiến khoảng 40 đến 45 tập thì nó sẽ hết. Sau khi hết Pháp Sư Tuổi Dị Thị, Nguyễn Huy sẽ lập tức chuyển qua Tống Sát Hành Hương 2 phục vụ cho mọi người nha. Còn buổi tối thì chúng ta vẫn nghe chuyện buổi tối bình thường thôi, không có vấn đề gì hết. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào tập thứ 28 của Những Pháp Sư Tuổi Dị Thị, Tu Tâm. Trở về nhà mà lòng thanh thản đến lạ. Bây giờ có thể toàn tâm toàn ý mà miệt mài đèn sách rồi. Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. À mà còn lời cảnh báo của người thầy, có lẽ không phải là một trò đùa đâu. Hôm nay mới đúng là mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Không còn áp lực, không còn nghi ngại. Việc của bọn tôi bây giờ chỉ là học và học mà thôi. Ê Tài, mày hát lại cái bài gì mà học học á, hồi trước Tết mày hát á. À, học để ngày mai nên người, học để cha mẹ được cười. Nhưng mà học làm gì á, để đầu to mắt trố, sau này lấy vợ về làm dân số tăng nhanh. Thật, cái câu đó công nhận chuẩn ha. Úi da. Nhỏ Thảo đánh cho tôi một cái vào tay, nhưng miệng lại tủm tỉm cười. Ok, tôi cũng chỉ dám cười, vì nếu phản kháng lại, mình có thể chết bất cứ lúc nào. Nè, suốt ngày cứ đi theo Tài sẽ học mấy cái câu hát bậy bạ đó không à. Huy đó, lo học đi, sắp thi tới nơi rồi kìa. Vui mà, Huy vẫn đang ngày đêm vùi mài kinh sử đây. Sáng nay á, tao biết không, má vừa mua nguyên hai cái thùng mì lẩu Thái, bảo là để Huy tẩm bổ đêm khuya. Chà, má tâm lý vậy còn gì. Đó là hại chứ tâm lý gì. Huy mà học đêm cứ ăn mì gói suốt, kiểu gì không tăng thêm vài ký. Mai mà cái bà Thu hàng xóm đẻ rồi, chứ không má lại so sánh với bà. Mệt cũng chết. Ủa, sao lại so sánh với bà vậy? Má kêu cái bụng của Huy còn to hơn bụng bầu của bà. Còn cười được nữa, đập cho vợ. Ê, coi chừng tao nghe con mũi, tao đập cho mày vợ. Tôi giả vờ huýt sáo lãng mặt ra cửa sổ. Một pha xử lý xứng đáng được đưa vào lịch sử. Tối mai rầm rồi thì phải, để tí ra chơi chủ tụi nó sang chỗ cây cầu tâm mấy dông hồn luôn mới được. Khi có việc thì nhờ người ta, xong rồi mà không đến thì còn đâu là đạo nghĩa. Ê tụi bay, tối mai mua ít hương đèn, sang hóa lọc chỗ cái cậu đi. Lâu rồi tụi mình không có đến thăm mọi người đó. Hôm bữa tao có tới một mình, ông bà còn nhắc tụi mày nữa đó. Ờ, vậy hả? Tụi tao có nhớ đâu, mấy nay toàn gặp chuyện rắc rối, đầu óc đâu mà nghĩ tới nữa. Mày nhắc mới nhớ đó, tối mai rằm phải không? Chắc là vong hồn sẽ xuất hiện nhiều, tụi mình mua thêm vài phần nữa cho dư giả. Ừ, quyết định vậy đi. Ông bà mà thấy bọn tôi quay lại chắc là vui lắm. Để tối nay học thêm xong, tôi ghé chùa hỏi thăm ba vong hồn mình đã gửi khấm thầy bây giờ ra sao rồi. A Di Đà Phật, con chào thầy. Hả, lâu quá không thấy còn đến đây nè. Hôm nay lại đến gửi vong linh hả? Ê, dạ không, con muốn hỏi thầy ba cái vong hồn lần trước con mang đến đây á, bây giờ họ như thế nào rồi thầy? À, cả ba vẫn đang theo ta ngày đêm lập công đức, con yên tâm đi, chẳng sớm muộn sẽ được đầu thai chuyển kiếp thôi. Dạ, vậy con yên tâm rồi, con cảm ơn thầy. Ờ, con có muốn gặp họ không? À, dạ thôi, con sợ họ lại quyến luyến. Ừ, con à, ta có điều này muốn nhắc nhở đây. Dạ, xin thầy cứ giáo huấn. Sẽ có đại nạn không xa đâu, các con phải cẩn thận đó. Lần này thì thật sự là đáng lưu tâm rồi. Tại sao sư trụ trì lại nói y hệt như cái lời mà ông thầy Pháp đó đã từng nói? Rốt cuộc đại nạn đó là cái gì đây? Tôi cố gắng gặng hỏi, nhưng thầy bảo không thể nhìn thấy được. Chỉ biết rằng đó là một thử thách rất lớn. nếu vượt qua được mới mong tiếp tục con đường hành đạo. Kiểu này chắc phải về bàn tính kỹ càng với tụi nó rồi. Thà một mình ông thầy Pháp nói thì bọn tôi còn ngờ vực về tính xác thật. Đằng này lời nói của sư trụ trì cũng y hệt, không thể xem thường được. Giờ ra chơi, tôi rủ tụi nó xuống căng tin để kể cho rõ ngọn ngành. Chẳng hiểu éo le thế nào mà biến cố cứ ập đến đúng vào cái thời điểm mà bọn tôi cần sự tập trung cao độ nhất. Cứ đà này chắc phải dùng nghề thầy Pháp để mưu sinh mất thôi. Hả? Mày nói thiệt không? Tao á còn không muốn nói là sự thật đây. Một mình ông thầy Pháp á đã làm cho tụi mình lao đao rồi. Quy chụp lời nói đó vào con quỷ nhi, còn bộ cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà lần này chính sư trụ trì nói cũng y hệt. Tụi mày nghĩ coi, có nên phất lờ hay không? Ê, kỳ này căng thiệt rồi đó. Rốt cuộc tụi mình đã làm gì sai trong những năm tháng qua chứ? Tao cũng chẳng biết nữa tài. Có chăng là gây thù chuốc oán với đồng minh của những trong hồn ngạ quỷ mà tụi mình đã tiêu diệt thôi. Thì cho dù là vậy đi, cũng không thể nói là đại nạn được. Đó là cái việc bọn mình nên làm, cần làm và sẵn sàng đối đầu mà. Khi mà đã dấn thân vào con đường này rồi, sự gia chạm là không thể tránh khỏi. Từ đó kéo theo những cái hệ lụy mâu thuẫn, thù hận là lẽ đương nhiên thôi. Ừ, đúng vậy, mày nói không sai. Nhưng mà sư trụ trì đã nắm rõ về tụi mình. Lời cảnh báo này chắc chắn là đầy sức nặng. Có lẽ thầy đã cảm nhận được thứ gì đó ở tương lai sẽ tìm tới bọn mình. Có thể là gây cấn, đó có thể là tìm lý lẽ, hoặc có thể là đẫm máu, đẫm nước mắt, hoặc thậm chí là đánh đổi cả tính mạng đó. Thật ra mà nói, bây giờ có vẽ ra bất cứ diễn cảnh nào thì cũng chỉ là những bức tranh trừu tượng nửa vời thôi. Ở đây tụi mình không có nghi vấn, không có nguyên do, không có cả đối trọng xuất hiện nữa. Bây giờ muốn đối phó là đối phó như thế nào ngoài việc phó mặc cho trời? Cái thứ gì muốn tìm đến chắc chắn nó sẽ đến. Việc của tụi mình là xem xét xem thiện chí của nó đến đâu, rồi mới lựa lời mà tiếp đón. Tao không ngại cái việc đối đầu đẫm máu, đẫm nước mắt hay là cái gì đó. Tao chỉ sợ nó xuất hiện bất thình lình rồi kết liễu, khi mà tất cả còn chưa biết cái uẩn khúc ở đằng sau. Sai thì nhận, có thù thì trả, có khúc mắc thì giải đáp. Có điều thứ gì đó xuất hiện, có chịu ngồi xuống mà lắng nghe hay không, hay là chỉ muốn một cuộc chiến sống còn thôi? Đè, lần trước ông thầy Pháp nói với mày như thế nào Huy? Ông ta bảo bọn mình từ khi sinh ra đã là một nghịch lý của trời đất. Năm đứa cùng độ tuổi, nhưng lại mang trong mình năm cái mệnh khác nhau. Kim mộc thủy hỏa thổ, hòa quyện vào nhau ắt sinh ra mâu thuẫn. Nhưng mà mâu thuẫn đó là cái gì thì ông ta không nói, hoặc có thể là không biết rõ được. Đè, mày nói á, tự nhiên làm tao sực nhớ tới một chuyện. Năm xưa lúc bốn đứa tụi mình đi theo thầy, thầy cũng từng nói đến cái điều phi lý này, nhưng mà tuyệt nhiên không có đề cập tới những cái hệ lụy khác. Rồi thời gian sau Thảo xuất hiện, cô như là ngũ hành trọn vẹn rồi, vẫn không thấy thầy cảnh báo hay là răn dạy điều gì hết. Chẳng lẽ nào thầy hoàn toàn không biết những điều đó sao? Cái chuyện đó thì khó nói à. Có thể là dụng ý của thầy, hoặc là thầy không nghĩ là sẽ có điều gì đó được sinh ra trong cái nghịch lý này, cho nên thầy không có đề cập tới thôi. Một phần lúc đó tụi mình quá nhỏ, chân lý sâu xa đã hiểu được bao nhiêu đâu. Nếu mà thực sự có nguy hiểm đến như vậy, với cái tâm và cái tên của mình á, thầy sẽ không để tất cả phải mua mạng sống của mình với cái giá đắt đỏ vậy đâu. Ừ, tao cũng chỉ nghĩ vậy thôi, chứ không hề có ý trách móc gì thầy. Nhiều khi á, thầy nghĩ đó là một cái con đường mà mình phải bước qua trên cái con đường hành đạo. Năm xưa cũng chính tụi mình đã nói với thầy, đã dấn thân vào con đường hành đạo này thì mọi nguy hiểm coi như bằng hữu, tốt hay xấu, kinh khủng đến mấy cũng không ngại mà. Và bây giờ là cái thời điểm để chúng ta thực hiện cái lời đó đây. Ừ, đúng rồi. Trên cái dòng sông cuộc đời này, nếu muốn có một mẻ cá lớn thì không thể đóng neo ở gần bờ được. Ai biết ngoài khơi xa kia có cái gì đang chờ đợi và rình rập. Chỉ cần quyết tâm và lòng dũng cảm thì bản thân cũng là một cánh buồm vượt gió tiến ra xa rồi. Thôi được rồi, bây giờ việc cần làm là chú tâm vào học hành thi cử cái đã. Cái gì đó nó đến, cố kiên cường cũng không có được gì, lại còn mang thêm một mớ bụp bông vô trong đầu, nặng lắm. Cho nó thoát ra bớt đi. Nếu mà đã là định mệnh ông trời sắp đặt, chạy đi đâu cho khỏi nắng. Thời gian này có lẽ là giai đoạn ngột ngạt nhất mà bọn tôi từng trải qua. Cuộc sống cứ như một bản nhạc vậy. Nếu ca sĩ không lên được nốt cao trong bài thì làm sao mà được công nhận. Người tính không bằng trời tính, làm sao đếm nổi sao ở trên đó đây. Cuộc đời lại đầy rẫy những cạm bẫy, cái răng cưa sập xuống lúc nào không hay. Nhưng bây giờ còn có một cái cẩu đầu trảm đang đợi bọn tôi ở ba kỳ thi sắp tới. Thôi thì cứ thoát chết đã rồi hẳn hay. Tối đến, học thêm xong bọn tôi ghé tiệm tạp hóa mua ít nhang đèn, rồi đến cây cầu thăm ông bà cùng với mọi người ở đó. Bữa nay rằm có vẻ xôm tụ hơn mọi ngày. Chỉ mới gần 8 giờ tối thôi, nhưng các vong hồn đã tập trung về đây rất đông. Có chút an lòng là tuyệt nhiên không có một con quỷ dữ nào bén mảng đến. Cuộc đời của họ đã khốn khổ rồi, đừng ai đến đây dày vò thêm điều gì nữa. Nè, không khí vẫn như trước đây tụi mày ha. Lâu rồi tao mới đến lại đó. Ừ, người ta vẫn ở đây và cuộc sống vẫn tiếp diễn như vậy. Có điều ngày tháng trôi là chẳng ai bận tâm. Thôi thắp hương với bài lọc ra đi. Nhanh rồi con về học bài nữa. Để tao đi xem ông bà cụ đâu rồi. Hương đã được thắp, lọc cũng được bày biện xung quanh. Các vong hồn thấy vậy liền tụ tập đến để hưởng. Khung cảnh có chút bát nháo, nhưng với tôi sao cứ thấy bình yên đến lạ. Tôi có lý tưởng của tôi, họ có lý tưởng của họ. Dù thành quả có như thế nào, mỉm cười một cái cũng xong mà, phải không? Cầm một bó hương trên tay, tôi lật đật men theo bờ sông đi tìm ông bà. Đáng ra giờ này họ đã xuất hiện rồi chứ. À, hình như đang ngồi tít ở đằng xa kia. Đúng là họ rồi. Tôi lẳng lặng đi bọc ra phía sau để xem họ đang làm cái gì. Ngay mé sông nước trôi lững lờ kia, có hai người đang chỉ trỏ bàn tán về ánh trăng thì phải. Thế rồi lại tựa vào nhau, mặc cho dòng người tấp nập, mặc cho cuộc sống xô bồ, tâm tư bỗng chốc thả theo làn sương mờ ảo. Tôi nhặt một cục đá nhỏ ném xuống dòng sông. Con chào ông bà. Cậu đến lúc nào đó? Bữa nay trăng đẹp quá nên. Dạ, hôm nay trăng đẹp thiệt, nhưng mà tiếc thay con người chẳng còn tâm hồn thi sĩ. Vậy mà lại hay, chỉ có hai ta, không ai đụng chạm, không ai giành giật, phải không ông bà? Cậu bé này càng lúc càng trưởng thành rồi nghe. Một đời một áng mây trôi. Ta là dòng nước lại trôi lững lờ. Trăng ơi cứ ngỡ xa mờ, nghiêng mình bóng ngã hững hờ trong ta. Hay, hay lắm đó. Dạ, lâu lắm rồi con mới làm thơ lại. Có cái gì không đúng á, ông sửa cho con nha. À, bạn con đang đợi ông bà ở ngoài kia. Bữa nay á, không thiếu một bạn nào luôn. Vậy hả, ở đây, đi nào. Cương mặt rạng rỡ, trong ánh mắt ấy là cả một niềm hạnh phúc dân trào. Quá ra ở hai cõi âm dương, thứ tình cảm tinh khiết vẫn còn tồn tại. Chỉ là giữa người và ma quỷ, nó có muốn nảy sinh hay không thôi. Các cô cậu mới tới hả? Nãy giờ ta ở đằng kia cho nên không biết. Dạ, tụi con tới thăm ông bà với mọi người. Lâu lắm rồi tụi con không có qua đây. Không sao, không sao mà. Tới là vui rồi. Hôm bữa cậu bé này có tới thăm ta, ta cũng không thấy mấy đứa đâu. Bây giờ gặp lại quá là hoan hỷ. Hoan hỷ mà. Dạ, tụi con cũng nhớ mọi người ở đây lắm. Tại thời gian qua xảy ra nhiều chuyện, trở lại sắp tới mấy kỳ thi quan trọng nữa. Không sao đâu. Ông ơi, con có qua gặp sư trụ trì. Thầy bảo là ba anh em đang theo thầy làm công đức á, chắc sẽ sớm được đầu thai chuyển kiếp thôi. Ông bà yên tâm nghe. Vậy là ta mãn nguyện rồi. Chỉ lo chúng nó không toàn tâm toàn ý mà thôi. Ủa, mà hồi nãy giờ hai ông bà đi đâu mà tụi con không thấy vậy? Thôi, mày không biết đó Tài. Hai ông bà đi ngắm trăng, ăn mặn không? Nè, mấy đứa ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây với ta đi. Thế là hôm đó có năm đứa nhỏ ngồi nghiên cứu về ánh trăng. Mặc dù sự hiểu biết chỉ chạm đến mỗi dòng sông, nhưng cũng ra chiều gật gù ngẫm nghĩ. Chốc chốc giữa nền trời thơ mộng, điều cười sảng khoái lại vang lên. Bình yên chính là những điều nhỏ nhặt nhất. Khi lòng thanh thản, một vết gợn sóng âu cũng là nét cọ trên bức tranh phong cảnh êm đềm. gửi ưu phiền ở lại với trời đất, tôi trở về nhà mà lòng bình yên đến lạ. Cái gọi là đại nạn sắp đến, cứ để cho nó ủ mưu tính kế, việc tiếp đón thì hãy cho bọn tôi làm chủ. Những ngày sau đó không có gì đáng nói ngoài việc học, học và chỉ học. Học đến độ quên ăn quên ngủ, quên luôn cả giờ chết ngày tháng năm. Có lẽ cũng nhờ vậy mà không còn ai nhớ đến từ đại nạn nữa. Thời gian không còn nhiều, ngày mai bắt đầu thi học kỳ 2 rồi. Hy vọng mọi thứ diễn ra suôn sẻ, để mà còn có động lực cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp đến. Tuy ở gần nhà nhau, nhưng mấy ngày qua, ngoài giờ trên trường, thì không thấy tâm hơi mặt mũi đứa nào. Tụi nó tập trung đến độ tôi đạp xe vòng vòng, muốn rủ đi dạo, mà đứa nào ra mặt cũng ngáp vắn ngáp dài, trông đến tội. Hơn 10 giờ đêm, ngồi lặng thinh bên tô mì nghi ngút khói, đang tính gấp một đũa bỏ vào miệng, thì một cơn gió thoảng qua, lật dở từng trang vở, kêu lên bạch bạch. Âm thanh đáng sợ ấy cứ vang lên, như cảnh báo rằng, nuốt đi, nuốt luôn cả chữ bây giờ. Tôi lại thả đũa xuống, đặt tô mì với sách vở cạnh nhau. Mì gói là sự khởi đầu cho hiện tại, nhưng cũng có thể là điểm kết thúc cho tương lai. Chán chẳng buộc ăn. 10:30, đã nở thành hai tô. Khò khò. Sáng hôm sau, giá trong tô mì đã có thể nảy mầm. Tôi bật dậy vội vã đánh răng rửa mặt, rồi thu dọn hành lý đến trường. Có 12 thi toàn bộ vào buổi sáng. Nhà trường sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái, cho nên bọn tôi gần như bị chia rẽ. Ngồi ghế đá học nốt mấy chữ còn sót lại, vẫn còn hơn nửa tiếng nữa thì mới vào thi. Thấp thoáng xa xa, ngay cổng trường là thằng Tài đang gặm bánh mì, bước đi lảo đảo như một kẻ say rượu. Tỉnh táo lên con trai, đêm qua làm gì mà sáng nay gật gà gật gù như mày? Tao không có ngủ được, thức trắng đêm luôn. Trời, thi học kỳ 2 mà làm gì quan trọng dữ vậy? Trước sau gì nhà trường cũng cho đề dễ thôi, quan trọng là tốt nghiệp với đại học kìa. Không phải, tao uống cà phê cho tỉnh táo học bài, ai về học xong ngủ không ngủ được tới sáng luôn. Sáng nay mới nằm chút, giật mình dậy thấy 7 giờ kém mà, xích chút nữa trễ. Trời, cho lớn mày. Ủa, hai đứa kia đâu sao không thấy? Còn Thảo nữa, chắc giờ này ở trong lớp ôn bài rồi. Thôi, tao cũng vào phòng đây, sắp đến giờ rồi. Tí thì xong xuống căng tin uống nước nha. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của bọn tôi. Đề thi các môn năm nay rất là dễ. Có lẽ nhà trường muốn giải tỏa bớt áp lực cho học trò trước khi chuẩn bị vào hai kỳ thi sinh tử sắp tới. Đa số các môn tôi đều làm tốt, chỉ có môn hóa là hơi khó nhằn một chút thôi. Hy vọng không dưới điểm trung bình, nếu không nó kéo cả điểm tổng kết xuống thì mệt. Bây giờ mới là thời khắc quan trọng đây. Sắp tới không biết như thế nào, mà cái đại nạn gì đó sư trụ trì nói lâu nay bẵng đi một thời gian, tụi mình có thấy gì khả nghi đâu ha. Cũng không nên chủ quan, tao cũng hy vọng nó đừng có đến quá sớm. Để thi cử xong rồi á, muốn làm gì thì làm. Mà thi xong tụi mình tổ chức đi chơi xa một bữa đi, cứ quanh quẩn ở thành phố này hoài cũng chán mà. Ủa chứ không về quê thăm thầy hả? Tụi mình đã hứa rồi còn gì, còn để thằng Toàn thăm em Diễm nữa chứ. Dẹp mày đi Yến, Diễm cái gì ở đây chứ? Trời, coi nó đỏ mặt kìa. Sắp ra trường rồi đó Toàn. Mày cứ như vậy á thì sau này tương lai sẽ thế nào đây? E ấp thẹn thùng thế kia. Ê Diễm, Diễm lên hồi nào vậy? Nhỏ Yến tự dưng đưa tay lên như đang chào hỏi ai đó. Thằng Toàn đang ngồi xoay lưng lại bỗng quýnh quán cả lên, đưa mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Ủa Diễm đâu? Đó, tụi bay thấy chưa, tao chỉ vừa mới thử chút thôi đã lội cái bản mặt ra rồi. Thinh thinh chứ rinh con gái người ta đó, không có giỡn được đâu. Cô cậu ngượng chín mặt không thốt nên lời. Bọn tôi được một phen cười khoái trá. Bình thường nó quyết đoán mạnh mẽ đến đâu, nhưng xem ra khi nhắc đến chuyện tình cảm lại rụt rè e thẹn bấy nhiêu. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Ê nè, im lặng để tôi nghe điện thoại coi. Alo. Diễm đang ở đâu? Thằng Toàn bỗng dưng mặt hớn hở lạ thường, quay qua cầm ly nước lên uống cái rụp, rồi tức tốc đứng dậy chạy ra chỗ để xe. Ê, đi đâu vậy mày? Diễm đang ở nhà tao á. Nè, mày không cần phải kiếm cớ để lảng tránh đâu, tụi tao không chọc nữa mà, quay lại đây. Ê, tính tiền giúp tao nghe Huy. Cả đám ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái thằng này ngại đến độ phải kiếm cớ chuồn về lẹ hay sao chứ? Đó, tụi mày thấy không, anh hùng tới đâu á mà nhát gái là kiếm cớ bỏ trốn. tâm lý yếu vậy thì lên cơm lên cháo cái gì. Ê, có khi nó nói thiệt đó. Làm gì trùng hợp vậy được. Trời ơi, chuyện này có gì đâu mà kỳ lạ. Về nhà xem thật hơn sao á là rõ liền. Đi tụi mày. Nè, tao có đi chung luôn không? Ý, có chứ. Biết đâu Diễm tới thật thì tao gặp luôn. Nhưng mà hình như là thật thì phải. Cái thằng này xưa giờ chưa biết đặt điều nửa câu. Chẳng lẽ nào ý trung nhân đang ở nhà nó thật. Cả đám bọn tu vội vã đạp xe về. Vừa quẹo vào đã thấy nó đứng trước nhà nói chuyện với nhỏ nào đó. Vì xoay lưng cho nên bọn tôi không nhận ra. À, bắt quả tang mày nghe Toàn. Yên, Huy, Thảo Tài. Ủa, đây là ai vậy Toàn? Bạn gái mày hả? Mấy đứa này kỳ cục nha. Cái chỗ người ta đang tâm sự. Đi về, nhanh. Đi về, vô duyên hết sức à. Thằng Tài còn dở cái giọng ẻo lả ra để thuyết trình. Trong tẩm không chịu được. Bọn tôi xếp thành một hàng dọc, lầm lũi bước qua trong sự ngỡ ngàng của đôi trai gái. Mọi người, mình là Diễm mà. Mọi người quên rồi hả? Đâu, Diễm đâu? À, đây là Diễm mà mày vẫn nhắc với tụi tao hả Toàn? Người mà khiến cho mày từ chối biết bao nhiêu cô gái đây sao? Mày. Thằng Toàn mặt méo xệch, nhìn bọn tôi ra chịu khổ sở. Nhỏ Diễm thì ngơ ngác, như kiểu tôi là ai và đây là đâu? Sao những người này lại có mặt ở đây? Sao? Bộ tụi tao nói không đúng hả Toàn? Yến, là Diễm đây mà. Ủa Diễm nào? Diễm này có phải là người trong mộng của mày không Toàn? Trời ơi, mày tha cho tao đi Yến. Thằng Toàn lẩm bẩm trong miệng, nhưng đủ để cho bọn tôi nghe thấy. Nãy giờ nín mãi mà không kiềm chế nổi nữa. Cả đám ôm bụng cười lên nát nẻ. Thằng Tài còn nhắm mắt nhắm mũi, xích chút nữa ngã cắm mặt xuống đất. Phải nói là chưa bao giờ hài như hôm nay. Trời ơi, tao nhìn không được cười luôn á. Mọi người sao vậy? Mình là Diễm mà. Tụi mình giỡn thôi, có gì đâu. Tụi mày được lắm. Bản thân với mày á, mà không được thì ai được mày. Diễm lên đây lúc nào đó? Mình mới lên lúc nãy là gọi cho Toàn á. Mãi mới tìm được nhà Toàn. Nghe tin Yến gặp chuyện cho nên thầy bảo mình lên hỏi han tình hình. Cũng là để thăm mọi người luôn. Yến ơi, Yến có sao không? Nghe Toàn kể mình lo quá à. Yến không có sao đâu Diễm ơi. Mọi chuyện qua rồi. Cũng nhờ có mọi người giúp đỡ á, cho nên giải quyết con quỷ dễ dàng. Diễm đi vậy rồi, thầy ở dưới với em hả? Đúng rồi Yến. Chắc mình ở lại một ngày thôi, rồi về lại. Chứ thầy ở nhà của mình không có yên tâm. Mọi người vẫn khỏe cả chứ? Tụi mình vẫn khỏe. Nhưng mà đang trong giai đoạn thi cử cho nên mệt lắm Diễm ơi. Đủ thứ bài dở trên đời. Nè, thầy có khỏe không Diễm? Có ăn uống điều độ không? Thầy kén ăn lắm, nhưng mà mình ép mãi á cũng ăn được ngày hai bữa. Dạo này sức khỏe của thầy không được tốt thì phải. Đêm nào mình cũng thấy thầy thức giấc hết á. Thời gian á đúng là không chừa một ai cả. Tuổi thầy cũng đã cao rồi. Nè, Diễm cố gắng thay tụi mình chăm sóc thật tốt cho thầy nha. Hè này thi xong, tụi mình sẽ về thăm mọi người. Gặp được mọi người ở đây á là vui rồi. Yến với Thảo nữa, làm việc cũng phải cẩn thận. Thảo biết mà, cảm ơn Diễm nha. Tối nay Diễm đã có chỗ ở lại chưa? Hay là qua nhà Thảo đi? Được có Diễm. Tụi mình vừa thi học kỳ 2 xong, cũng đang tính nghỉ xả hơi một ngày nè. Bây giờ cũng muộn rồi, Diễm cứ qua nhà Thảo đi. Ngày mai là chủ nhật nữa, đi chơi một ngày cho đã luôn. Nhưng mà vậy làm phiền Thảo lắm. Hay cái gì? Diễm cứ qua nhà Thảo đi nha. Nè, mày thấy về được không Toàn? Yến à, hay là để Diễm ở nhà mày đi. Nhà Thảo hơi xa. Thôi về Thảo ơi. Tài, về. Yến, đồng ý mau lên mày. Chuyện nhỏ, tối nay Diễm ngủ với Yến nha. Thằng Toàn hiểm thiệt. Nó cố tình cầu cứu nhỏ Yến để Diễm ở lại, mục đích là dễ dàng tiếp cận hơn. Đúng là tầm ngầm mà đâm chết con voi. Yêu vào một cái là phát tiết ra ngay. Cả đám thừa sức biết được ngụ ý của thằng Toàn, nhưng chỉ dám cười mỉm mà không dám chọc. Sợ nó lại nổi cơn e thẹn lên, ôm mặt khóc nức nở chạy vào nhà thì mất mặt lắm. Đêm nay có kẻ khó ngủ rồi đây. Đúng là đời thì không thể lường trước được điều gì. Công nhận cái miệng của con Yến thiên thật. Vừa nhắc tới nhỏ Diễm, ai ngờ nhỏ xuất hiện thiệt luôn. Thằng Toàn kỳ này cứ như được bơm thêm một liều doping cực mạnh vậy. Tôi cũng hy vọng hai đứa nó thành một đôi. Nhưng tình yêu của cái cặp này chắc khó mà lưu danh sử sách, để bí kíp lại cho con cháu học hỏi rồi. Một thằng điềm đạm ít nói, một con nhỏ thật thà chất phác, mà nếu chiếu trên kênh hoạt hình thì đạt top trending ngay. Alo. Ủa, mày chưa ngủ hả? Chưa, gọi gì tao giờ này mày? Tao đang học bài. À, thì ra là đang học bài. Tao điện thử coi trong một giây phút nào đó mày có quên tao không đó mà. Dẹp mày đi. Thằng Toàn vẫn còn tỉnh táo là tôi yên tâm rồi. Vui chơi không quên nhiệm vụ như vậy thì mới đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu được. Sáng chủ nhật, tôi đang say trong giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Ở đó có tôi, có Thảo và 11 đứa nhỏ được sinh ra trong sự hưng phấn và thăng hoa. Giữa một cánh đồng cúc quả mi bát ngát, hai vợ chồng đang nhìn 11 đứa con thi đấu bóng đá với đội trẻ em xóm dưới. Trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu 10 phút thôi thì một thằng nhóc con nhà tôi bị chấn thương. Nhưng bên tôi không có cầu thủ để thay. Và đêm hôm đó, tôi với Thảo quyết định sẽ sinh thêm một đứa nữa để vào cái đội hình dự bị. Đang nhìn Thảo say đắm trong bộ đồ ngủ thì bỗng dưng: "Hơi, Huy ơi, dậy, dậy mày." Tôi giật mình choàng tỉnh. Thằng Tài đang la hét ôm sòm ở dưới. Cái thằng ôn dịch này dám cắt ngang đoạn vào phòng của tôi rồi. Sáng sớm là lối ôm sòm vậy mày? Dậy đi ăn sáng nè. Toàn với Diễm đang đợi dưới kia kìa. Qua nhà rủ Thảo đi luôn. Thì vậy mày gọi tao cũng được mà. Về đi, tao thay đồ rồi chạy xuống. Khó chịu trong người. Ê, cái đụng quần mày dính gì kìa. Cút. Nhưng mà đúng là dính thật. Quên mất sáng nay còn có khách quý. Tôi lật đật thay đồ đi với mấy đứa qua nhà Thảo luôn. Hôm nay phải ăn chơi một bữa xả hơi cho đã. Mấy nay đầu óc căng như dây đàn, chỉ cần gãy nhẹ cũng thành nhạc nền của đường lên đỉnh Olympia. Nè, giờ Diễm muốn ăn gì? Cho Diễm chọn đó. Mình ăn gì cũng được mà. Trời ơi, chính là cái câu này, không thể lẫn vào đâu được. Ăn cái gì cũng được, nghe bao quát dữ tợn. Ấy vậy mà khi mình đưa ra ý kiến thì không đồng ý. Tụi con gái khó hiểu thiệt. Ê, Thảo có biết một cái quán bò né gần đây á, ngon lắm. Hay là mình tới đó đi. Ok luôn. Ủa mà nè, sao cái quán ăn nào Thảo cũng biết hết vậy? Thì Thảo nghe người ta nói lại mà. Nói lại? Ăn không ăn sao biết ngon chứ. Thì Thảo. Ủa, mang giờ Huy muốn sao? Muốn đẹp bộ né. Tôi cười nhưng lệ đổ vào tim. Xích chút nữa thì TV đã có bản tin một chàng trai 18 tuổi chỉ bắt bẻ bạn gái mà bị sát hại dã man. Trong lúc cảnh sát phong tỏa hiện trường, một đôi dép hình Doraemon vẫn còn nằm nguyên trong miệng của nạn nhân. Nghĩ đến đó thôi mà rụng mình rồi. Ăn uống no say, cả đám kéo nhau qua quán trà sữa gần trường. Chắc nhỏ Diễm cũng chưa được thưởng thức cái món này lần nào, thấy nhỏ cứ xích xoa suốt. À, hè này mọi người có xuống thăm thầy phải không? Có chứ. Tụi mình tính xuống ở lại chơi với thầy vài ngày rồi lên kế hoạch đi chơi xa luôn. Nhưng mà có suôn sẻ hay không á, còn phải đợi vào kỳ thi tốt nghiệp với đại học nữa. Chúc mọi người thi tốt. Chắc tối nay mình cũng về dưới rồi. Chứ để thầy vậy mình không yên tâm chút nào hết à. Nè, cũng may là có Diễm ở bên cạnh chăm sóc cho thầy. Nếu không tụi mình cũng không biết phải làm sao hết á. Ôi, mình mang ơn nuôi dưỡng của thầy mà. Cho nên đó là bổn phận của Diễm. Dù trước đây á có gì sự liên quan của sư thúc, nhưng mà thật lòng mình xem thầy như cha của mình vậy. Ôi, nè, Diễm đừng có nói vậy. Tụi mình không có nghĩ gì sâu xa gì đâu. Mà lâu nay á, cái ông sư thúc kia có xuất hiện trở lại không Diễm? Từ Tết tới giờ luôn đó Huy, không biết ông ta giờ ở đâu nữa. Hy vọng là thay đổi để làm một người thầy pháp đúng nghĩa hơn. Tôi liếc qua thằng Toàn có chút đượm buồn. Nãy giờ cứ ngồi nhìn nhỏ Diễm mà không nói câu nào. Có lẽ vì tối nay nhỏ phải về lại dưới quê rồi. Chỉ mới vừa gặp đã vội xa cách, đau đớn thay. Tôi lấy máy nhắn tin cho từng đứa rồi mới quay qua bảo với thằng Toàn: Thôi Toàn, giờ tao với Thảo phải đi đây có chút việc, chắc phải đi liền á. Mày chở nhỏ Diễm đi chơi vòng thành phố vòng nha. Đúng rồi, tao cũng sực nhớ ra sáng nay á, má tao có kêu về ngoại. Giờ tao đi luôn nghe Toàn. Ủa, sao trùng hợp vậy Yến? Tao cũng phải đi với ba tao có chút chuyện nè. Vậy thôi Diễm ở lại nha, tụi mình đi đã. Chiều tối quay lại tiễn Diễm ha. Ha. Nè tụi mày, đi đâu vậy? Huy, Thảo, Tài, Yến. Ủa, mọi người. Hai đứa nó bất lực gọi theo trong tuyệt vọng. Bọn tôi đã cao chạy xa bay rồi. Đùa thôi, chỉ còn bên nhau vài giây phút thôi. Làm kỳ đà cản mũi sẽ gây nghiệp rất lớn. Ê, mình về ăn cháo lòng không tụi bay? Cứ xem như tao chưa nghe thấy gì nghe tai. Bây giờ thì ai về nhà nấy. Tối qua xem thằng Toàn bệnh rịnh chia tay nhỏ Diễm như thế nào. Tôi không dám nghĩ đến cảnh nó bệnh rịnh ôm mặt khóc quay đi, sợ ánh mắt đỏ que vô tình chạm vào cái nhìn quyến luyến của nhỏ Diễm. Một khung cảnh rất đắt giá nếu như đưa vào phim điện ảnh. Bây giờ ngồi không cũng chán, cho nên đành lấy sách vở ra học được chừng nào hay chừng đó, tranh thủ thôi. Chứ nghĩ có được một ngày, ngày mai lại phải lên trường ôn tập rồi. Phải chi bây giờ là hè năm lớp 11 thì hay biết mấy, thỏa sức mà tung tăng bay nhảy. Nghĩ đến cảnh thi cử mà não nề. Cũng may nhỏ Thảo quyết định ở lại đây học, cho nên tôi cũng bớt lo phần nào gánh nặng lo âu. Ngày nào còn nhìn thấy nhau như thế này, chẳng may có một thời khắc chia ly thôi, tâm can sẽ không chịu được. Chiều lại, sau khi say một giấc nồng, tôi lật đật đạp xe xuống xem thằng Toàn chứ nhỏ Diễm đã về hay chưa. Cũng 4 giờ rồi chứ ít gì. Không biết tối nay nhỏ về bằng xe gì không biết. Quãng đường từ đây về dưới đó không xa, chắc là đi xe buýt thôi. Hình như tôi nhớ không nhầm thì khoảng 6 giờ 30 có một tuyến thì phải. Nó sẽ chở từ đây đi ngang qua con đường dẫn vô nhà thầy. Ủa, hai đứa nó chưa về luôn hả thầy? Ừ, vẫn chưa, chắc chủ đi nhà nghỉ rồi. Trời, đồ trễ mày, tâm hồn phải trong sáng lên nghe chưa? Còn cả một tương lai đáng suy ngẫm hơn á là nhìn về mấy cái thứ đen tối đó. Nè, mày có biết tụi nó đi nhà nghỉ nào không? Hả? Chắc dẫn nhau đi chơi công viên, xem phim các kiểu á. Mà nghĩ cũng thiệt thòi cho nhỏ Diễm ha. Cả tuổi trẻ cho đến bây giờ chỉ gắn bó với đó thôi. Tính tình thì thiệt thà chất phát nữa. Con gái thành phố bây giờ ít ai được như vậy lắm. À, cái khoảng đảm đang thì tao không bàn luôn. Đó giống như là bản chất của con gái nông thôn rồi vậy. Ờ, tao cũng công nhận vậy á. Cảm giác như nhỏ có thể làm được bất cứ thứ gì luôn mày. Hôm Tết ở nhà thầy mà tao nể thiệt. Thằng Toàn cũng có mắt nhìn người ghê chứ. Trời, nó mà nhìn cái quái gì. Nó bị hớp hồn ngay từ cái lần đầu tiên gặp mặt. Cái lần mà mình ra tay cái vụ nhỏ Câm bị sát hại đó. À mà thầy, mày có tìm hiểu xem sau cái lần đó người ta có bàn tán như vậy tụi mình không? Tao nghĩ hôm đó cũng ác á. Cho toàn bộ người dân ở đó được thấy ma một bức, chắc là có người về nhà còn khiếp vía chứ chẳng chơi đâu. À, đúng thiệt. Nhưng mà tao có nghe nói gì đâu. Ba tao về đó cũng thấy nhắc gì nữa. Với lại đợt Tết mình ghé lại cũng đâu ai nhận ra. Chắc họ cũng quên thôi à. Đôi lúc họ còn nghĩ khùng điên là lãng khác. Công việc của tụi mình khó nói thiệt. Tao không biết sau này 5 năm, 10 năm hay là 20 năm hay là cả 100 năm sau, có cái thế hệ nào biết tới tìm hiểu và đi sâu vào cái thế giới kỳ lạ này không ha. Đa phần những gì không phải mắt thấy tai nghe thì đều là giai thoại thôi. Đôi lúc người ta còn không tin và cho là mê tín dị đoan nữa. Tao thì tao cũng không quan tâm lắm. Mình có niềm tin thì mình làm thôi. Chỉ sợ tụi mình không còn khả năng để hành đạo nữa. Không biết có duyên lại được truyền dạy lại cho ai hay không, hay là nó sẽ mai một dần rồi đi vào quên lãng. Tao cũng nghĩ vậy á. Khó lắm. Mày đem cái này ra thuyết trình, tụi nhỏ có khi còn tưởng là chuyện hài, chuyện thiếu lâm. Sơ sơ đi, bây giờ tao ví dụ về kể cho ba má tao nghe. Ông bả quất cho tao mấy râu liền á. Nuôi ăn học lên chừng này làm mấy chuyện điên khùng gì đâu không. Ừ, chắc chắn rồi. Không riêng gì mày đâu, ngay cả tao cũng vậy thôi. Ngày trước hay xem phim ma, má tao la suốt, bảo cứ xem vậy á, tưởng tượng ra rồi sợ. Bây giờ ai nghĩ có duyên số đi theo con đường này. Ê, nhưng mà kể ra cái vụ vừa rồi á, thằng Hoàng nó có bản lĩnh thiệt. Nó không những không nghi ngờ mà còn dám nhận lời ông thầy kia để mà đi theo giúp đỡ tụi mình. Nó biết cái gì mà giúp ngoài hành động theo bản năng thôi. Suýt chút nữa tao mang quạ về nó rồi, xô ngã xe luôn, hết hồn. Bởi vậy á, nói khó thuyết phục người khác tin cũng không khó. Quan trọng là họ có muốn nghe hay không. Khi nào mà dấn thân được như thằng Hoàng thì tư tưởng nó mới thay đổi được. Tao đảm bảo với mày, bây giờ nếu mà có chuyện gì liên quan tới ma quỷ mà rủ thằng Hoàng đi theo á, là nó đi liền. Hứng thú với mày. Không đi vào con đường này thì thôi, một khi đặt chân lên rồi thì không muốn quay đầu lại đâu. À, mà thời gian nó trôi qua nhanh thiệt á. Để tao nhớ coi, hồi xưa lúc mới theo thầy á, thấy nó cứ sao sao, sợ cũng có mà thích cũng có. Hồi đó cái lúc mà thấy âm binh đi từ trong cây xoài thầy ra, trời, tôi mém đái trong quần luôn á. Ai nghĩ đó là ma đâu. Mà nếu là ma thì tụi mình cũng đâu có nhìn thấy được. Ừ. Kể lại hồi đó liều thiệt, chưa biết cái mô tê gì mà đầu vô. Nghe thầy nói chuyện thôi là mê đắm rồi. Lúc đó thầy kể đến đâu, tao lại tưởng tượng ra hình ảnh pháp sư lẫy lừng, rồi quyết tâm theo đuổi luôn đó. Tuổi trẻ người ta ăn chơi phá phách, còn tụi mình thì đi làm mấy cái chuyện mà không ai nghĩ tới, không ai quan tâm, và cũng chẳng có mấy ai tin. Nói đi nghĩ lại, cũng nhờ mấy cái vụ bắt ma diệt quỷ này mà tao thấy mình trưởng thành hơn đó Huy. Mâu thuẫn gia đình, rồi giờ tình cảm, con người với con người đối xử ra sao, đâu mới là đạo, đâu là tặc, bây giờ tao cũng hiểu sơ sơ rồi. Ừ, đời này còn dài lắm. Chừng đó kinh nghiệm kiến thức mà tụi mình tiếp thu được á, như muối bờ biển thôi. Nhưng mà quan trọng nhất đó là cái gì mày biết không? Đó là cho dù chuyện gì xảy ra có khó khăn cỡ nào, có vất vả gian nan, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng cách mấy á, thì tụi mình cũng lầm lũi mà vượt qua. Mà vượt qua là nhờ cái gì? Nhờ cả nhóm hợp sức lại với nhau. Đó mới là điều đáng quý nhất. Còn lại mấy thứ khác, nói thật, kệ nó đi, đến đâu hay đến đó. Quay niệm một chút để thấy mình đã trưởng thành như thế nào. Quả thật thời gian qua quá sức tưởng tượng đối với bọn tôi. Những gì xảy ra cứ ngỡ như mới ngày hôm qua thôi. Ngày mà năm đứa còn chập chững, ăn chưa no lo chưa tới, ấy vậy mà cũng dám đứng lên chống lại cả một thế giới tâm linh kỳ bí và nguy hiểm. Thật ra nói chống lại thì cũng không đúng. Đó là tìm hiểu, là nắm bắt, là hòa mình vào lưng chừng âm dương đó, để thấy rằng cái gì phi nghĩa thì tiêu diệt, chính nghĩa thì nâng niu. Đơn giản vậy thôi. Nhưng trong từ đơn giản đó lại là những ngóc ngách ngoằn ngoèo mà bọn tôi buộc phải vượt qua để tiến ra con đường dẫn tới sự thiện lương. À thôi, tao về đã. Tí mày thấy thằng Toàn về á, alo tao tiếng nha, rồi Thảo qua tiễn diễn một đoạn luôn. À ok. Thôi thì về nhà ăn miếng cơm cho chắc bụng đã rồi tính tiếp. 6 giờ kém rồi mà vẫn chưa thấy tâm hơi của thằng Toàn đâu. Hai cái đứa này ấp nhau dữ tợn luôn. Thôi thì có mấy khi, cho nên tranh thủ cũng tốt. Thiệt tình nhỏ Diễm không có gì để chê trách cả. Nhưng về vấn đề tình cảm thì giữa hai đứa nó có cái gì đó lưng chừng lắm. Từ cái đêm mặn nồng lúc Tết cho đến bây giờ có gặp lại đâu. Bây giờ mới gặp được một chút thì nhỏ Diễm đã phải quay về rồi. Thời gian và khoảng cách nó có thể kết liễu tình yêu bất cứ lúc nào. Bảy giờ kém 15 rồi, sao vẫn chưa thấy thằng Tài gọi vậy không biết. Trễ chuyến xe buýt cuối cùng rồi, hay là cái thằng này quên bén đi luôn. Để tôi gọi cho nó coi sao. Ê, mày với Diễm về chưa Toàn? Tối nay á, Diễm về bằng gì đó? Ờ, về xe buýt. Mà mãi xem phim á, trễ mất tiêu rồi. Bây giờ sao đây? Đó, thấy chưa, đúng y như tôi dự đoán. Chạy đi đâu cho thoát chứ. Cái thứ gì đâu không à. Hôm nay là chủ nhật, mà cũng có khi cái thằng này ba lém cho nhỏ trễ chuyến xe ở lại thêm một ngày đi mà. Rồi giờ mày đang ở đâu? Về nhà chưa? Ừ, sắp tới rồi. Rồi, để tao qua liền. Tôi lấy máy gọi luôn cho Thảo để qua tiện nho Diễm. Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là Diễm về quê bằng cách nào đây? Khoa, hai đứa bay đi chơi sướng vậy, cả ngày luôn. À, Toàn rủ mình đi xem phim ở Bixi á, mà bây giờ trễ chuyến xe buýt rồi Huy ơi. Ê, cái thằng thiệt tình. Nè, mày cũng không hao nghĩ cách giúp tao, còn chi chiết nữa. Tôi kéo thằng Toàn ra một góc. Cái vấn đề tế nhị này không nên nói trước mặt nhỏ Diễm được. Ừ, tao có cách này. Nhưng mà mày còn tiền không đó? 200 ngàn thôi. Ừ, còn chứ. Mà cách gì vậy? Mày mà bày trò bày bạ là chết tao đó. Mày bị điên hả? Tao là thằng bạn tốt của mày, ít nhất là cho đến lúc này. Trà bến mua vé xe cho nhỏ đi. Đi xe khách về. Có chuyến chạy ngang qua đường nhà thầy đó. Đến địa điểm thì bảo nó dựng cho xuống là đẹp. Tao vừa sệt nghe bảo 7:30 có chuyến á. À, vậy thì được. Để tao nấu lại với Diễm. Trời ơi, vấn đề ở đây không phải là nói, hiểu không? Mày biến nó thành một đề nghị của mình, để cho Diễm thấy được sự thông minh và chu đáo của mày. Phải dùng cái này nè, chứ không phải cái này. À, mày chỉ gì xuống dưới đụng quần vậy? À, xin lỗi, tao hạ tay hơi thấp. Thằng Toàn như vớt được cái phao cứu sinh, cho nên mặt hớn hở cả lên. Trong thanh niên vừa tội vừa hài hước sau đó. Cứ nghĩ đến cảnh tượng thường ngày nó điềm đạm, tra chán bao nhiêu, bây giờ trông lớn ngớ đến buồn cười. À, như vậy có ổn không Huy? À, được mà. Huy rành ba cái vụ này lắm, Diễm yên tâm đi. Cứ đến đoạn gần nhà thầy á, rồi nó bắt tài ông cho xuống thôi. Vé mình mua rồi mà, muốn dừng chỗ nào á thì nói ông. À, thì ra là vậy. Ừ, tại vì sao Diễm biết không? Tài xế người ta cũng hay dừng dọc đường để bắt khách á. Mình xuống càng sớm thì người ta càng mừng nữa. Ủa mà sao Diễm không ở lại để chơi thêm một ngày nữa rồi vậy? Không được đâu, mình đã nói với thầy rồi, chứ cả để nhỏ em ở nhà cũng không yên tâm nữa. Đêm hôm có chuyện thì lại không hay. Ờ, vậy đợi Thảo đến đi, cho mình ra bến xe luôn nha. Đúng 7 giờ thì Thảo cũng xuất hiện, cho nên bọn tôi tranh thủ đạp xe ra bến luôn. Đợi thằng Toàn vào mua vé nữa là xong, 7 giờ 30 sẽ bắt đầu chạy rồi. Ê Diễm, đi đường cẩn thận, về tới nơi á gọi cho Toàn liền nha. À, chị biết rồi, cảm ơn Toàn. Tạm biệt mọi người. Ừ, Diễm đi đường cẩn thận. À, cho mình gửi lời thăm thầy. Diễm nói lại với thầy á là hè này tụi mình xuống dưới thăm mọi người đó. Ừ, mình lên xe đây, tạm biệt mọi người. Cái khoảnh khắc mà nhỏ quay lưng đi cũng là lúc thằng Toàn buông tay thẫn thờ. Nó đưa ánh mắt đượm buồn dõi theo. Trời ơi, mày cũng đứng đây làm gì? Ừ, chứ giờ làm gì nữa? Trời đất, đi theo tới khi nào mà nhỏ lên xe thì thôi, sắp đến giờ rồi. Ờ, đúng rồi. Cả đám bọn tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ, chán nó thiệt. Bước vào cái quán nước gần đó ngồi đợi thằng Toàn trở lại, thì bỗng dưng thằng Tài chỉ tay về phía chiếc xe màu đỏ vừa mới vô cổng. Ê tụi mày, nhìn kìa. Hả, trời, cái gì một đám vậy? Cùng lúc đó thì chiếc xe chở nhỏ Diễm cũng lướt ngang qua. Nhỏ nhìn ra cửa sổ vẫy vẫy tay chào bọn tôi. Đằng sau lưng là dáng vẻ thất thiểu của thằng Toàn. Về thôi tụi bay, chưa về được, mà nhìn kìa. Chiếc xe khách màu đỏ vừa vào cổng kia đang chở theo hàng loạt những con quỷ. Bọn chúng đưa ánh mắt lăm le nhìn ra xung quanh, dường như đang cố tìm kiếm thứ gì đó. Không thể ngẫu nhiên mà chúng xuất hiện ở đây được. Khách đã bắt đầu bước lên xe, cảm giác có chuyện chẳng lành. Rất khó để giải thích tại sao những con quỷ này lại xuất hiện ở đây, ngoại trừ duy nhất một lý do: bọn chúng đang muốn tìm người để thế mạng, tăng thêm sức mạnh. Tuy gọi là quỷ, nhưng nhìn màu sắc và hình dáng có vẻ đây là những vong hồn vừa mới biến thành quỷ không bao lâu. Ê Toàn, lúc nãy mình mua vé có hỏi xem chuyến kế tiếp là mấy giờ không? Không, tao đâu có để ý đâu. Nhưng mà có lẽ cách nhau chừng nửa tiếng hay một tiếng gì đó thôi. Ờ được rồi, tụi bay ở đây đi, để tao qua đó thăm dò. Không thể để cho nó ngang nhiên hại người được. Thảo có cảm giác rằng bọn chúng đang kiếm người để thế mạng cho mình. Mọi người nhìn kỹ sẽ thấy, trên thân thể của chúng chỗ trắng chỗ đỏ, chắc chỉ mới tích tụ thêm ít dương khí gần đây thôi. Ừ đúng rồi, cái tụ này không thể chủ quan được, để Huy qua đó coi sao. Tôi đi ngang qua chỗ cái xe đang đậu, bên trong có 3-4 người khách lên ngồi trước rồi. Tụ quỷ bây giờ dồn lại một góc ngay dãy ghế cuối, ánh mắt con nào cũng toát lên đầy sát khí, như kiểu sắp nuốt chửng một ai đó. Tôi giả vờ hỏi một bác lớn tuổi đang ngồi ở ngay cửa sổ. Bác ơi, chuyến này mấy giờ khởi hành vậy bác? Ờ, sắp rồi đó con. Xe đi Phước Mỹ, tầm đâu hơn 8 giờ là xe chạy rồi. Con có vé chưa? Ờ, dạ không, con hỏi gì thôi. Con cảm ơn bác nha. Còn khoảng hơn nửa tiếng là xe bắt đầu chạy rồi. Làm cách nào để tiếp cận và dụ lũ quỷ đó ra khỏi xe đây? Đồ nghề bọn tôi không mang theo, phải chỉ có lá bùa ở đây thì hay biết mấy. À, tình hình sao rồi mày? Không ổn rồi, tầm hơn nửa tiếng nữa là xe chạy. Cái lũ quỷ kia có vẻ đang âm mưu hại người thật rồi đó. Nãy tao thấy tụi nó cứ lăm le nhìn mấy hành khách trên xe hoài à. Tao nghĩ bọn nó còn có đồng bọn đang ở đâu đó nữa, đợi chiếc xe này đi ngang qua sẽ hợp sức hãm hại đó. Hả? Ý mày là kiểu một vụ lật xe hay là tai nạn giao thông giữa đường hả? Đúng rồi. À, mày có thăm dò được xe chạy qua tuyến nào không? Đến huyện Phước Mỹ á. Phước Mỹ? Ê, thôi đúng rồi, từ đây đến đó phải đi qua một con đèo nữa. Chắc là bọn nó có âm mưu sẵn rồi đó. Cho dù là như vậy thì làm sao vụ ra ngoài được để tiêu diệt chúng đây? Khá là đông đó, tao thấy đâu 4-5 con gì đó. Con nào con nấy chỉ vừa ngã quỷ thôi, chưa hẳn là quỷ dữ, cho nên không khó đối phó. Nè, có ai mang theo bộ không? Bộ vàng, bộ đỏ gì cũng được. Tôi tính lén trấn yểm bùa ra đằng sau xe, nhưng xem chừng không được rồi. Đứa nào cũng không mang theo đồ nghề, bây giờ chỉ còn biểu tượng âm dương trong lòng bàn tay phải là cứu cánh cuối cùng thôi. Nhưng làm cách nào để tiếp cận bọn chúng đây? Không có vé thì làm sao lên xe được? Chú ơi, mua giúp con cây kẹo xin gươm đi chú. Không, chú không mua đâu con ơi. Cậu nhóc bán kẹo vừa quay đi thì bỗng dưng tôi nảy sinh ra một sáng kiến. Ơ nè con ơi. Dạ chú mua kẹo hả? À nè, chú không có mua kẹo, nhưng mà chú có ý này á, con thấy coi được không nha. Bây giờ con cho chú mượn cái rổ này, con lấy hết kẹo ra đi, chỉ để lại mấy cây trong đó thôi. Chú sẽ trả tiền tất cả những cái kẹo nằm trong rổ. Con cứ ở lại đây chờ chú, chú sẽ quay lại hoàn trả kẹo, nhưng mà không lấy lại tiền. Con chịu không? Như vậy đâu có được, mẹ con dặn là không được lấy tiền của ai hết á. Trời đất ơi, thì chú mua kẹo của con mà, nhưng mà rồi sau đó chú không ăn nữa, chú trả lại cho con. Con nhìn thấy mặt chú vậy á, thấy chú hơi khùng khùng phải không? Giúp chú đi nha. Dạ, nhưng mà chú không trả kẹo cũng được, nhưng mà phải trả cái rổ lại cho con đó, không mẹ con đánh. Rồi rồi, chú hứa. Nè, tụi mày trông chừng thằng nhóc giúp tao nha, tao quay lại giờ đó. Nè, con vô uống ngủ nước với mấy cô chú đi. Cái chỗ trong rổ này á là bao nhiêu tiền vậy con? Dạ, 10 cây là 50 ngàn. À, đây nè, chú còn 60, 10 ngàn tiền thuê cái rổ nữa, đưa lại cho chú đi. Cả đám vẫn ngơ ngác không hiểu tôi đang làm cái trò gì. Làm sao tụi nó biết được cái bộ não thiên tài của tôi ra tay đây? À đúng rồi, con đưa cái nón tay bèo đây cho chú mượn đi. Ông chú ơi, mũ mẹ con mới mua mà. Chú sẽ trả lại mà, con lấy đâu nha. Đó, thấy chú đội đẹp không? Dạ đẹp, nhìn giống như cô tuẩn bán vé số bạn con á. Thằng nhóc vừa mới dứt lời, cả đám nhìn tôi cười ngặt nghẽo. Dễ quê độ không chứ, thôi thì vì đại sự phải hy sinh hình ảnh thôi. À, mày làm cái trò gì vậy Huy? Đợi chú tao nói, đợi nó đi. Đạo cụ đã có, bây giờ bắt đầu vào vai diễn thôi. Kéo cái mũ tai bèo sập xuống, tôi giả bộ chân bị tật, đi liễn xiển tiến lại chỗ chiếc xe. Không biết tụi kia có nhìn thấy hay không, chứ mà nhỏ Thảo thấy được, có khi lăn ra ngất xỉu mất thôi. 8 giờ kém 5 rồi, hành khách đã lên xe nhiều hơn lúc nãy. Tranh thủ bắt tài chưa xuất hiện, tôi trà trộn lên xe với mục đích tiếp cận lũ quỷ kia. Bác ơi, mua kẹo không bác? Chị ơi, mua giúp em cây kẹo đi chị. Không em ơi, xe gần chạy rồi mà kẹo kẹo cái gì? Bác tài đâu mà để lên xe, lỡ mất độ rồi sao? Tôi có chút sững người, nhưng rồi mau chóng lấy lại thần thái, lê lết chân đi xuống dãy ghế cuối. Lũ quỷ vẫn đang ngồi ở ngay vị trí cũ. Khi khoảng cách đã đủ gần, tôi giả bộ làm rơi cây kẹo xuống sàn. Tiếng động làm cho một vị khách đang ngủ gật trên ghế ở gần đó giật mình. À, cái gì vậy nhóc, không thấy tao đang ngủ sao? Dạ dạ, con xin lỗi, con sơ ý quá. Dọn nhanh lên rồi biến đi. Dạ dạ. Chỉ trong một vài giây phút ngắn ngủi quá thân vào cậu bé bán kẹo mà tôi đã phải giật mình đến hai lần vì sự thờ ơ và lòng vô cảm đến đáng sợ của con người. Tự dưng tôi sực nhớ đến lời nói của con quỷ nhi ngày nào. Vậy đạo lý của đám người trần các người là đạo lý gì? Nghĩ là vậy, nhưng tôi không đôi co với hắn ta làm gì. Lặng lẽ cúi xuống giả vờ nhặt những thanh kẹo lên. Tôi trợn mắt nhìn thẳng vào lũ quỷ nãy giờ vẫn đang chăm chú theo dõi mình. Vừa nhặt từng thanh cho vào giỏ, tôi vừa nói thầm nhưng đủ lớn để cho bọn nó nghe. Tụi mày đang có âm mưu gì? Muốn hại người ở đây phải không? Không dễ đâu. 1, 2, 3, 4, 5. Chắc tao đếm không sót đứa nào phải không? Xe này đã bị phong yểm rồi. Nếu như tụi mày không ra khỏi đây, chỉ cần một cái phẩy tay của tao, tất cả sẽ tan biến đó. Bọn nó vẫn không hề có phản ứng, nhưng theo tôi nhận thấy đã có chút nao núng rồi. Một con quay qua bàn tán với đám còn lại. Ê, sao nó nhìn thấy được vậy? Mày là ai? Sao nhìn thấy được bọn tao? Tụi mày không cần biết điều đó. Tao đã cho người phục sẵn ở chân đèo. Nếu tụi mày không dừng lại, tất cả sẽ bị tiêu diệt đó. Mặc dù không biết âm mưu thực sự của tụi nó như thế nào, tôi chỉ nói phong long vậy thôi. Nhưng ai ngờ cái chiêu đánh phủ đầu này lại phát huy hiệu quả tức thì. Bọn nó đã bắt đầu nôn nao cả lên, lui người lại dè chừng nhìn tôi. Không liên quan tới mày, cút đi. Tại sao không liên quan? Tụi mày đã nghe về thầy pháp có thể trừ ma diệt quỷ chưa? Họ đang phục sẵn ngoài kia đợi tụi mày đó. Chiếc xe này đã bị yểm bùa, tụi mày không thể nào thực hiện âm mưu đó đâu. Tụi mày cũng chỉ là những vong hồn vừa mới biến thành quỷ, sức mạnh không đủ để địch lại những lá bùa đó đâu. Nếu không chịu rời đi thì tao sẽ giết hết tất cả tụi mày ngay tại đây. Vừa dứt lời, tôi đưa tay hướng biểu tượng âm dương về phía người bọn nó. Tuy năng lượng tỏa ra không đủ mạnh, nhưng vẫn đủ làm tác động đến phần nào thân thể. Bất thình lình bị dính đòn, cả năm con quỷ quảng hồn nhảy ra khỏi xe. Chỉ chờ có như vậy, tôi lập tức gọi điện thông báo cho thằng Toàn. Nè, bọn nó ra ngoài, tụi mày áp sát liền cho tao. Vũ đi càng xa càng tốt, nhanh lên. À, ok, tao đã thấy. Tôi vừa cúp máy cũng là lúc Bác Tài xuất hiện lù lù trước mặt, với ánh mắt không mấy thiện cảm. Ông Cách khó chịu lúc nãy cũng đã thức dậy, trừng trừng nhìn qua tôi. Nè Bác Tài, ai cho thằng nhóc này lên xe vậy? Mất độ mất đạt thì sao? À, dạ dạ, em xin lỗi, để em xử lý cho. Tôi không để tâm lắm, nghe tiếng ồn ào đằng sau xe, quay lại thì thấy cả bốn đứa nó đang dùng biểu tượng âm dương để đẩy lũ quỷ ra xa. À, mày có xuống xe hay không? Hay là để tao gọi bảo vệ vào, hả? Dạ dạ, con xin lỗi. Nhanh, lần sau cấm bén mảng lên đây nha. Nếu như không phải đang cấn chuyện, thì tôi đã cho hắn một bài học về cách đối nhân xử thế rồi. Bây giờ thì mới thấu hiểu nỗi lòng của những đứa trẻ lang thang, mưu sinh ngoài đường phố. Có mấy ai dành sự tôn trọng và lòng nhân ái như miệng đã từng hô hào đâu. Biết là có những nơi người ta không nên đến để mưu sinh, nhưng lời nói và hành động lỗ mãng như vậy thì rất dễ làm tổn thương đến họ. Cũng chỉ là ngôn từ, đâu nhất thiết phải tàn nhẫn như vậy đâu. Tôi lật đật xuống xe, không thấy tụi thằng Toàn với mấy đứa nó ở đâu. Cả lũ quỷ cũng đã biến đi đâu mất tiêu. Không biết nãy giờ hành động kỳ lạ như vậy, người ta có chú ý đến không nữa. Tưởng đâu bốn đứa nhỏ bị tâm thần trốn trại ra thì nguy. Quan sát động tĩnh một hồi, chắc mẩm rằng không thấy lũ quỷ lãng vãng trong này nữa, tôi quyết định quay lại chỗ quán nước. Thằng nhóc vẫn còn đợi tôi ở đó. Đây nè, chú trả lại cho con, không thiếu một cây kẹo nào nghe. À, nhưng mà con chỉ lấy lại cái rổ với cái nón thôi, con không lấy kẹo đâu. Con ngoan lắm, không có sao đâu. Chú cho thì con cứ nhận đi, sau này mà có duyên gặp lại chú sẽ mua ủng hộ cho con ha. À, con có thấy bạn chú đi đâu rồi không? Dạ có, mấy cô chú kia múa mai cái gì ngoài cổng rồi chú, người ta nói quá trời luôn. À, được rồi, chú cảm ơn con nghe, chú đi đây. Vội vã chạy ra ngoài cổng, nhìn quanh quất vẫn không thấy ai. Giữa ngã ba này biết rẽ hướng nào đây? Đang lơ ngơ không biết làm thế nào thì thằng Toàn nhắn tin tới. Ra khỏi cổng thì rẽ phải, nhanh lên, không có bùa, phải dùng vòng tròn âm dương thôi, còn thiếu mày nữa. Thì ra là tụi nó đã đuổi được 5 con quỷ ra ngoài. Vậy thì tốt rồi. Thế nhưng quả là phí phạm khi lần này phải dùng vòng tròn âm dương khi bọn nó không quá mạnh. Hao tổn dương khí quá, nhưng anh phải chấp nhận thôi. Tôi chạy vào trong dắt xe, đồng thời nhờ chủ quán canh hộ mấy chiếc của bọn nó, rồi đạp về phía thằng Toàn đã thông báo. Đạp đâu được gần 100 thước thì nghe ồn ào ở phía con hẻm gần đó. Chắc chắn bọn nó ở đây rồi. Vừa quẹo xe vào trong thì một cảnh tượng hết sức hài hước. Cả bốn đứa đang đứng bao quanh lấy lũ quỷ, nhưng không tài nào tiếp cận mà tiêu diệt được. Đó là chưa kể đến việc từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp trường hợp ngạ quỷ nào mà lại mềm yếu và có chút nhát gan như vậy. Bọn nó chỉ biết co cụm lại với nhau, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn bọn tôi. Trời, tụi mày đuổi đâu mà tới tận đây luôn ghê vậy? Sao không ra tay đi? Bây giờ làm sao tiêu diệt nổi đây? Bộ không có, đoạn kiếm cũng không mang theo. Thảo ơi, chắc phải phiền Thảo một chút rồi. Không sao mà, lâu rồi tụi mình cũng chưa dùng đến. Thấy bọn tôi sắp sửa kết hợp thì bỗng dưng lũ quỷ quỳ rạp cả xuống, miệng không ngừng gian xin. Tha cho bọn tôi, tha cho bọn tôi đi mà. Thảo, phát cờ đi. Ê, con đã Huy, để xem bọn chúng nói cái gì. Ừ, cũng được. Tụi tao tha cho thì tụi mày lại tiếp tục hãm hại những người vô tội kia sao? Cái trò nước mắt cá sấu này tao đã dùng nhiều rồi. Nếu mà có kiếp sau thì nên học cách khác nha. Xin đừng, xin đừng mà. Là bọn tôi bị ép buộc, không phải là do chủ tâm làm đâu. Xin các thầy tha mạng. Thứ nhất, tụi tao không phải thầy bà gì. Thứ hai, nếu mày đã bị chuyện thì bị cho hết đi. Rồi, kể tiếp tao nghe. Bọn tôi chỉ là những vong hồn giấc dưỡng ở cách đây không xa. Không hiểu sao thời gian gần đây xuất hiện một con đầu lĩnh ghê rợn. Nó bắt anh em tụi tôi phải phục tùng, nghe theo lời sai khiến của nó. Nó bắt phải tìm càng nhiều người thế mạng cho nó càng tốt. Nếu không, nó sẽ giết hết cả đám. Bọn tôi không còn cách nào khác, vì nó quá ghê gớm cho nên đành phải nghe theo. Thân thể nửa trắng nửa đỏ như thế này cũng là do nó biến quá nên đó. Lấy gì mà để chứng minh lời nói của tụi mày là thật đây? Tính dụ tụi tao đến hàng ổ rồi trở mặt đúng không? Không, thầy hiểu làm rồi. Nếu có thể, ông thầy hãy giúp anh em tôi trừ khử con quỷ đó. Anh em tôi thiện lương, chưa làm việc ác bao giờ. Lời nói của bọn quỷ này có đáng tin hay không đây? Thật ra bây giờ giết chúng dễ như trở bàn tay. Nhưng mà nếu như có một con đầu lĩnh như vậy mà để cho nó hoành hành thì tai họa về sau rất lớn. Nếu trường hợp bọn nó trở mặt, dẫn bọn tôi đến hang ổ rồi mai phục thì cũng không mấy đáng ngại. Cho dù có xuất hiện hàng trăm con như vậy thì cũng không thoát khỏi vòng tròn âm dương. Ngặt nỗi bây giờ cả năm đứa đều không mang theo bùa hoặc là đoạn kiếm. Nhỡ may đến đó có ngạ quỷ đầu lĩnh thật thì rất khó đối phó. Chưa biết sức mạnh của nó đến đâu mà đã dồn hết dương khí để tạo vòng tròn âm dương thì quả là hơi mạo hiểm, nhất là đối với tính mạng của Thảo. Bây giờ thế nào đi Toàn? Tao nghĩ là nên đi theo tụi nó một chuyến coi sao. Cho dù có bị lật lọng thì sẵn tiện mình tiêu diệt trọn ổ luôn, tránh gây tai họa gì sau. Nhưng mà bây giờ đồ nghề có mang theo đâu? Nè, hay là tụi bay làm xiên chạy nhà chuẩn bị bùa với đoạn kiếm đi. Nếu thật sự mà có con đầu lĩnh như vậy thì đối phó luôn một lần, không cần biết cái bọn này phe ai, chống đối thì xử hết. À, Yến, Tài với Thảo thấy thế nào? Thà không biết thì thôi, bây giờ nghe bọn nó kể mà mình không gì tặng khóc thì sau này bọn nó còn gây nghiệp tiếp đó. Tao thì không có ý kiến gì, cũng muốn xem mặt con đầu lĩnh nó làm sao á. Ừ, đi thì đi thôi, Thảo thấy làm sao? Ừ, Thảo cũng đang muốn biết cái tên đầu lĩnh nó như thế nào đây. Nếu mà có thật tụi mình cũng nên tiêu diệt luôn, bằng không bọn chúng sẽ hại người tiếp thôi. Chị Huy tính vậy, vì Thảo ở xa cho nên là Toàn, mày với Yến với Tài về nhà lấy đồ đi. Tao với Thảo ở đây canh chừng, không bọn chúng tẩu thoát thì không biết đường nào mà lần. Tụi mình cũng ít khi tới chỗ này, sau này có muốn tìm cũng khó à. Ừ, quyết định vậy đi. Xe còn quán nước phải không? Ừ đúng rồi, tao có dặn chủ quán rồi đó. À, mà Thảo đưa chìa khóa cho Yến chạy về luôn đi, chứ không á, chút mắt không lại quay lại lấy. Đợi tụi nó đi hết rồi, tôi với Thảo mới quay qua lũ quỷ. Kỳ lạ một điều là dù chúng biết nguy hiểm đang cận kề, cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào, nhưng không hề có ý định phản ứng. Xem ra lời nói lúc nãy cũng khá là đáng tin. Thảo có đang nghi ngờ điều gì không? Thảo chỉ đang tính đến ba phương án thôi. Thứ nhất là con đầu lĩnh hoàn toàn là không có thật, lũ quỷ này bịa chuyện để dẫn bọn mình tới hang ổ của chúng, rồi tập trung các vong hồn khác lại để đối phó. Thứ hai là con đầu lĩnh đó có thật, nhưng mà không hề đe dọa hay là cưỡng ép, mà chính lũ quỷ này là đàn em của nó. Cuối cùng chính là lời kể là hoàn toàn thật. Nhưng mà Thảo đang đắn đo là nếu như tiêu diệt được con đầu lĩnh xong, lũ quỷ này bọn mình sẽ tính sao đây? Ừ, Thảo nói đúng. Điều đó Huy cũng đang khó xử đây. Chí ít thì bọn nó cũng đang chuyển mình thành quỷ rồi. Nếu mà tha bổng, về lâu về dài á, âm khí suy giảm, buộc tụi nó phải làm tiếp việc ác để hấp thụ dương khí. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Còn nếu mà tiêu diệt hết thì trong lòng có chút lấn cấn, không biết á, thật sự trong tâm họ có lương thiện như miệng nói hay không. Ừ, còn phải xem tâm họ đến đâu đã. Nếu mà lương thiện, Thảo sẽ có cách giúp. Không biết tụi nó dùng tốc độ ánh sáng hay sao mà chỉ 15 phút sau đã thấy quay trở lại. Tính ra bọn tôi cũng hay thật, kiểu như chân mệnh tiên tử hay sao ấy, đi đến đâu là ma quỷ xuất hiện tới đó. Thà quất lấp thì thôi, bây giờ đã biết mà không hành đạo thì còn đâu là chính nghĩa nữa. Biệt hiệu thầy Pháp sẽ mãi mãi là hư danh nếu như bỏ mặc những chuyện này, để lũ quỷ kia ngang nhiên lộng hành ở chốn dương trần. Đồ nghề đầy đủ rồi phải không? Ừ, lên đường thôi. Khoan đã, để tao tư tưởng cho lũ quỷ này trước. Lũ quỷ lúc này vẫn đang co ro một góc, lầm lũi nhìn bọn tôi không chớp mắt. Xem ra bọn nó là sợ thật, chứ không phải là diễn sâu. Tầm này mà đòi làm quỷ thì ai chứng cho? Mai là ma không có cơ quan bài tiết, chứ không thì e rằng nãy giờ đã làm luôn năm dũng rồi. À, tụi tao sẽ tạm tha cho bọn mày, nhưng bây giờ dẫn tao đến gặp con đầu lĩnh đó. Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy nhiều lắm. Nếu như tụi tao phát hiện có nửa lời dị ngôn thì đừng có trách nha, hiểu chưa? Dạ, bọn tôi không dám đặt điều đâu. Mời các thầy đi theo bọn tôi. Lũ quỷ dẫn bọn tôi quay lại con đường đến bến xe. Không biết bọn nó có giở trò gì hay không, nhưng sao thấy xa lắc xa lơ vậy không biết. Đi nãy giờ qua đến 4-5 cái ngã tư rồi, mà vẫn chưa thấy điểm dừng. Nè, sắp tới chưa? Tụi bay tính dở trò gì đúng không? Dạ không không, đây là con đường quẹo lên chỗ đèo mà các thầy đã đoán được đó. Được rồi, nhanh lên. Bọn nó dẫn cả đám quẹo vào con đường đất đỏ gập ghềnh. Xung quanh không có lấy một cái trụ đèn ngoài ánh sáng yếu ớt từ nhà dân hắt ra. Nơi này đã cách khá xa trung tâm thành phố rồi. Phía trước là một rừng keo rậm rạp, gió thoảng đung đưa qua lại, trông hẻo lánh và âm u vô cùng. Chốc chốc tiếng cú mèo lại vang lên rùng rợn. Đi tới một cái lối mòn nhỏ dẫn sâu vào rừng thì bỗng nhiên bọn nó đột ngột dừng lại. Chính là ở đây, con đầu lĩnh lúc nào cũng ẩn nấp trong đó, đợi tin của bọn tôi thì mới xuất hiện. Mời các thầy đi tiếp. Khoan đã, dù gì cũng đã đến đây rồi, nếu như tụi bay có dở trò thì bọn tao cũng không có chạy được. Bây giờ tụi tao sẽ đứng ở đây đợi. Tụi mày cử ra 3 đứa đi vào trong gọi con đầu lĩnh ra đây, 2 đứa còn lại ở lại với bọn tao. Dạ được. Bây giờ đi sâu vào trong thật sự rất mạo hiểm. Bọn tôi không thể nào biết được ở đó có nguy hiểm nào đang rình rập, cái bẫy nào đã được bày sẵn ra để đợi ai đó xuất hiện là sập xuống thôi. Tôi ghé tai nói nhỏ với thằng Toàn. Nè, đưa tao lá bùa đỏ đi. 2 con quỷ còn lại ngơ ngác đợi đồng bọn thì bị chúng tôi dùng lá bùa đỏ hút vào bên trong. Nè, mày thả 3 con kia đi á, không sợ nó tẩu thoát hả Huy? Bọn nó không có bỏ mặt đồng bọn của mình đâu, yên tâm đi Tài. Bây giờ tao có ý này, bên kia có cái bụi cây kìa, cứ qua đó núp trước đi rồi tính sau. Chưa biết đối phương có bao nhiêu người mà ra mặt như thế này á thì nguy hiểm lắm. Cả đám kéo nhau vào bụi cây gần đó ẩn nấp. Thật ra không phải là bọn tôi sợ hãi hay cái gì, chỉ là muốn có một vị trí tốt nhất để quan sát, nắm bắt được tình hình trước khi hành động, hạn chế rủi ro và sai sót đến mức thấp nhất có thể. 15 phút trôi qua vẫn chưa thấy tăm hơi của lũ quỷ ở đâu. Xem chừng diễn cảnh công cốc đang dần hiện ra rồi. Tôi không bực gì đã lường trước rằng tụi nó có thể sẽ trở mặt, nhưng nếu như con đầu lĩnh đó là có thật, đã đến đây rồi mà không được giáp mặt thì quả là phí phạm. Cả đám đang ngồi đập mũi bơm bớp thì bỗng dưng ở phía rừng keo rung chuyển dữ dội, lá cây bay tứ tung khắp nơi. Phía lối mòn, 3 con quỷ lầm lũi tiến ra ngoài, theo sau là 1 con quỷ khác mang thân hình đỏ rực, khác xa với đám nửa ma nửa quỷ kia. Đó, mày thấy chưa Tài? Tao nói có sai đâu, nhưng mà tụi mình từ từ hãy xuất hiện để quan sát xem hành động và lời nói của bọn nó như thế nào, từ đó xác định được xem mối quan hệ bên trong ra sao. Nếu là đồng bọn của nhau thì bọn mình có 2 kẻ thù, nhưng mà nếu đúng như là bọn nó kể thì bọn mình có thêm đồng minh. Ê, đừng có vội kết luận sớm vậy Huy, không loại trừ khả năng ngư ông đắc lợi đâu. Ý mày là 5 con quỷ đó đang lợi dụng tụi mình để tiêu diệt con đầu lĩnh trước khi trở mặt rồi thủ tiêu tất cả hả? Ừ. Lũ quỷ đang đảo mắt tìm bọn tôi. Sau một hồi quan sát xung quanh, bọn nó thì thầm to nhỏ cái gì đó với con đầu lĩnh. Ngay lập tức nó vung tay hất chăn lũ quỷ ra xa. Bỗng nhiên nó nhấc bổng thân thể lên, bay lượn một vòng qua lại trước rừng keo. Nè, cho tao mượn lá bùa vàng đi Toàn. Đây nè. Tôi ném lá bùa ra phía trước. Con đầu lĩnh thấy giật lạ liền khựng lại xem xét. Khi vừa lại gần, năng lượng từ lá bùa tỏa ra khiến cho nó có chút giật mình, xen lẫn tức tối. Là ai? Qua cú hất tay lúc nãy, có thể tạm thời kết luận mối quan hệ giữa con đầu lĩnh và lũ quỷ này không mấy thân thiện cho lắm. Nè, bây giờ tụi bay ở lại đây nha, tao sẽ ra trước kiểm chứng xem nó còn đồng bọn nào nữa hay không. Ờ được rồi, nhưng phải cẩn thận, có gì á tụi tao sẽ ứng cứu liền. Tôi đứng phắt dậy, hùng dũng tiến ra phía trước, trên tay cầm theo thanh đoạn kiếm mà thằng Toàn đưa, hất hàm hét lớn về phía nó. À, hình như mày hỏi tao hả? Con đầu lĩnh có vẻ mừng ra mặt khi thấy tôi xuất hiện, cảm giác kiểu người quen lâu ngày gặp lại vậy. Cái bọn này sao giống tấu hài hơn là làm quỷ quá. Chiếc rồi không biết có phải bọn nó kiếm cớ hại người, hay dẫn dụ họ đến đây kết bạn để quên sầu nữa. Nó tu dội nụ cười, lập tức chuyển về trạng thái hung tợn, quay qua gằn giọng với con quỷ đứng bên cạnh. Phải cái thằng này hay không? Dạ đúng rồi. Sao mày bảo là 5 đứa? Rõ ràng là 5 đứa mà, có thêm 2 anh em của tôi nữa, nhưng bây giờ không thấy họ đâu hết. Con đầu lĩnh tính vung tay hất con quỷ thì tôi nhanh trí cản lại, nhưng nó có vẻ hơi cọc tính thì phải, hèn gì lũ quỷ này sợ xanh mặt. Nè nè nè, khoan đã, cái con quỷ kia nó đúng đó, năm đứa lận, nhưng mà thấy mày yếu quá cho nên tụi nó về hết rồi, giờ còn mình tao thôi. Tôi vừa dứt lời, con đầu lĩnh không nói không rằng lập tức bay qua chỗ tôi. Trong thoáng chốc, nó vung tay tạo ra một luồng gió cực mạnh. Tôi nhanh nhảy tránh sang một bên, cây cối đằng sau lưng lá rụng sơ xác. Xem ra nó cũng có chút bản lĩnh, không giống với cái lũ nửa ma nửa quỷ kia. Thế nhưng sức mạnh vẫn chưa là gì so với con quỷ nhi đã đụng độ ở lần trước. Đây là đòn gió mà con đầu lĩnh tạo ra để thăm dò sức mạnh của tôi. Có lẽ lũ quỷ đã khai báo hết rồi, không biết có thêm mắm thêm muối vào không. Nhưng xem chừng con đầu lĩnh khá e dè, chỉ đứng từ xa quan sát, không dám tiếp cận trực diện. Nè, đây là con đầu lĩnh mà tụi bay kể hay sao? Dạ đúng rồi. Một con duy nhất. Trời ơi, như vậy cũng dám xưng là đầu lĩnh sao? Còn uống mưu hại người nữa, mày nên lượng sức mình đi chứ. Bỗng dưng nó vươn người một cái, thân hình hộ pháp ẩn lên đỏ rực. Nó dùng ma thuật biến hóa thành một thanh đao to lớn, cảm giác rất giống với âm binh của thầy. Không xong rồi, tôi lùi lại sát chỗ bụi cây mà tụi nó đang nấp. Nè, tụi mày nhìn coi, có giống thanh đao mà âm binh của thầy dùng không? Ừ, đúng rồi, chính là nó. Cái loại này không phải dạng tầm thường đâu. Thằng Toàn vừa dứt lời, con đầu lĩnh cầm đao lao đến chỗ tôi. Nó vùng tay chém đao xuống đất, một luồng âm khí sáng loáng tỏa ra, chẻ đôi cả bụi cây rậm rạp mà bọn thằng Toàn đang ẩn nấp. Nó khựng lại khi thấy bốn đứa kia xuất hiện, lập tức quay qua hỏi con quỷ bên cạnh. Có phải nằm đứa này hay không? Dạ dạ đúng rồi. Lũ vô dụng, năm đứa nhóc con cũng không đối phó được, chết đi. Con đầu lĩnh vung đao định chém xuyên qua người của ba con quỷ, thì thằng Toàn ngay lập tức phóng lá bùa đỏ có chứa hai con quỷ kia đã bị hút vào về phía nó. Lá bùa rơi xuống bên cạnh đó, tạo ra một luồng năng lượng đẩy thanh đao của nó lại, đồng thời hai con quỷ cũng hiện ra nguyên hình. Nó gầm ghè từng tiếng trong miệng, ánh mắt toát lên sự giận dữ tột đỉnh. Tụi mày là ai? À, tao là Huy, đây là Toàn, bên cạnh là Yến, kia là Thảo, và cuối cùng là Tài. Để chuẩn bị về ôn thi tốt nghiệp với đại học thì gặp mày đây. Mày đã có bằng tốt nghiệp làm quỷ chưa? Tôi vừa dứt lời thì thằng Tài há miệng ra cười ha hả. Thiệt tình tôi cũng cố nhịn lắm rồi, nhưng không chịu được nữa. Cảnh tượng đó dường như đã làm cho con đầu lĩnh điên tiết hơn. Nó dùng pháp thuật đẩy bọn quỷ kia về phía bọn tôi. Giết bọn nó cho tao, mau lên. Nhưng cả năm con quỷ khựng lại không dám tiến tới, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn qua bọn tôi. Không phải là có ý giúp đỡ, nhưng bây giờ nếu tiêu diệt cả năm con quỷ kia, trong lúc hành sự sẽ rất dễ bị con đầu lĩnh tìm ra sơ hở và phục kích từ đằng xa. Trước tiên là phải tiêu diệt con đầu lĩnh đã rồi tính sau. Xin các thầy tha mạng cho. Lui ra sau đi, nhanh lên, không nó giết hết tất cả bọn mày bây giờ. Năm con quỷ mừng rỡ chạy ra sau lưng bọn tôi. Con đầu lĩnh điên tiết hét lớn. Tụi mày dám làm phản sao? Uống công tao tu luyện cho bọn mày, chết đi. Lần này thì không còn đứng từ xa nữa, nó lao đến với tốc độ chóng mặt, thanh đao như xé nát màn đêm. Mục tiêu nó nhắm đến không phải là năm con quỷ, mà chính là bọn tôi. Cả đám tính nhảy sang tránh một bên, nhưng dường như có thứ gì đó giữ lại, dưới chân nặng như đeo chì. Không xong rồi. Cả đám giật mình nhìn lại, thì ra lũ quỷ này tạo phản thật, nhưng mà không phải với con đầu lĩnh, mà với bọn tôi. Mỗi con theo một đứa, dùng ma thuật giữ chân cả đám lại. Bọn tôi không thể nào nhích được. Con đầu lĩnh sắp tiến sát đến, thanh đao của nó không thể giỡn được. Nè, mọi người dùng bùa vàng phá âm khí đi, mau lên. Cả đám lập tức xoay người dùng lá bùa vàng áp thẳng lên người năm con quỷ. Bọn chúng thét lên đau đớn, ngay lập tức buông tay ra. Cùng lúc đó, con đầu lĩnh cũng vừa ập tới. Một âm thanh sắc lẻm vang lên, thanh đao chẻ ngang vào cục đá núi to đùng đằng sau, dở dụng thành từng mảng. Thanh đao của nó có uy lực thật sự, không thể chủ quan mà dùng đoạn kiếm với bùa để đối phó được. Cả đám nhảy tránh sang một bên. Có điều kỳ lạ là lúc con đầu lĩnh lao tới, lũ quỷ kia dường như đã dính phải lưỡi đao của nó hay sao, mà bây giờ chẳng thấy bọn nó đâu nữa. Vậy cũng tốt, coi như mượn dao giết người, giết bớt kẻ thù, bọn tôi tiết kiệm được phần nào sức lực. Nè, mọi người dùng bùa đỏ đi, nhanh lên. Bọn tôi đứng thành một vòng tròn xung quanh con đầu lĩnh, dùng bùa hút âm khí của nó. Sau một hồi choáng váng, bị năng lượng bổ vây, nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vùng tay tính dùng đao để chống trả. Nè, ném bùa cho nó. Cả đám đồng loạt ném bùa vào người con đầu lĩnh, khói tỏa ra nghi ngút. Nó buông thanh đao xuống, hoàn mình đau đớn. Một cú vươn vai cực mạnh khiến cho bụi bay mịt mờ. Thanh đao trên tay của nó bỗng dưng tách ra làm hai cây. Không xong rồi. Chết hết đi, tụi mày phải trả người lại cho tao. Người của tao đâu? Con đầu lĩnh dường như đã mất kiểm soát, miệng không ngừng la hét, vừa vung đao chém loạn xạ về phía bọn tôi. Lưỡi đao chạm vào đâu, chỗ đó lập tức bị xẻ làm đôi. Nè, mọi người cẩn thận, phân tán ra xung quanh, làm cho nó mất phương hướng đi. Tuy cũng có chút bản lĩnh, nhưng con đầu lĩnh này rất dễ đối phó. Nó không đủ kiên nhẫn và sự xảo quyệt như những vong hồn ngạ quỷ mà bọn tôi đã đụng độ lần trước. Có điều xem ra kế hoạch không cần dùng đến vòng tròn âm dương đã bị phá sản. Bây giờ xử lý nó thế nào đi Toàn? Không thể dùng đoạn kiếm thực chiến được, nguy hiểm lắm. Nè, mọi người tập trung hết qua đây, nhanh lên. Bắt buộc phải dùng vòng tròn âm dương thôi. Bao lên, nó đang bị mất kiểm soát, tụi mình phải hành động nhanh chóng. Con đầu lĩnh vẫn la hét, thân hình rực lửa ấy liên tục bay lên không trung, rồi vung đao chém xuống. Dường như nó không nhận biết được đâu là bọn tôi nữa rồi. Nè, mọi người áp tay vào nhau đi. Bọn tôi ngồi thành vòng tròn, áp tay vào nhau, dồn toàn bộ năng lượng qua người của Thảo. Nhưng đang chuẩn bị phát kình thì tự dưng tôi cảm thấy sau lưng có một lực gì đó tác động vào. Cảm giác bị hút đi thì phải. Hình như tụi nó cũng gặp hiện tượng tương tự. Ê khoan, mọi người dừng lại đã. Có cái thứ gì đó đang áp sát lưng tụi mình đó. Ừ, đúng vậy, tao cũng cảm nhận được có một lực hút cực mạnh ở đằng sau lưng đó. Quan sát kỹ xung quanh nhưng không hề thấy sự xuất hiện của ai. Những lần dùng vòng tròn âm dương trước đó chưa bao giờ xảy ra hiện tượng kỳ lạ như vậy. Xoẹt một cái, cả đám giật mình khi có một âm thanh lanh lảnh vang lên. Con đầu lĩnh sau một hồi trấn tĩnh đã nhận ra bọn tôi. Nó lập tức lao đến với tốc độ kinh hoàng, thanh đao rẽ ngang nền đất thành một vệt dài thâm thẳm. Tránh ra! Một vệt sáng chẻ ngang qua chỗ bọn tôi đang ngồi. Cả đám giật mình nhảy tránh sang một bên. Toàn, đưa tao đoạn kiếm. Dạ, cầm lấy. Tôi dùng lá bùa đỏ ném qua bên phải theo hướng di chuyển của con đầu lĩnh. Bị tung đòn bất ngờ, nó lập tức chuyển hướng, vùng đào lên tính chém vào lá bùa. Nè, mọi người tập trung vào vị trí đi. Ngay khi tao hành động xong á thì lập tức sử dụng vòng tròn âm dương. Nhân lúc con quỷ mãi chú ý đến lá bùa, vừa nhấc thanh đao lên, tôi lập tức phóng đoạn kiếm về phía nó. Lưỡi kiếm xuyên qua tay phải, đâm thủng một chỗ và quỷ hoại hoàn toàn cánh tay. Thanh đao rơi xuống đất và lập tức biến mất đi. Tôi nhanh chóng trở về vị trí, kết hợp cùng với bốn đứa. Thảo, phát cờ đi. Một vòng tròn phản quang rực rỡ tỏa ra, hướng thẳng đến chỗ con đầu lĩnh. Khói đỏ bốc lên nghi ngút, con đầu lĩnh đã bị tiêu diệt. Nhưng khoan đã, cái cảm giác bị hút đó lại xuất hiện. Nè, mọi người trở lại trạng thái bình thường mau lên. Hình như năm con quỷ đó vẫn chưa bị tiêu diệt. Mọi người cẩn thận, tác động đó là không thể tự nhiên mà có được. Dù con đầu lĩnh đã bị tiêu diệt, nhưng cả đám vẫn hết sức hoang mang về hiện tượng kỳ lạ lúc nãy. Hai lần vận dụng vòng tròn âm dương là hai lần cảm giác có một lực tác động từ phía sau. Nguồn năng lượng này quá mạnh, cũng không lạnh, không nóng, chỉ có điều nó giống như đang hút dương khí của bọn tôi vậy. Nè, tụi mày có cảm giác thứ gì đó đang cố hút dương khí của tụi mình hay không? Đúng vậy, lúc nãy tao đang nhắm mắt truyền năng lượng qua cho Thảo, tự nhiên sau lưng nó rần rần lên, như kiểu ai đưa cái máy hút bụi vô người á. Hay, có khi nào thằng Tài á nó gãi lưng cho mày á Yến? Nó mà dám, tao lại in cho bạc tay vợ. Thôi giỡn nữa, bây giờ nghiêm túc lại nè. Lúc nãy có ai chứng kiến cảnh năm con quỷ kia bị thanh đao của tên đầu lĩnh tiêu diệt không? Không, lúc nãy nó lao tới với tốc độ như vậy, tao chỉ kịp né sang một bên tránh đòn thôi. Thảo cũng không chắc là có phải lũ quỷ kia bị chết với thanh đao đó hay không nữa. Nhưng mà cái con đầu lĩnh ập tới chém xuống thì ngay lập tức năm con quỷ biến mất cùng một lúc. Huy đang nghi ngờ chính bọn nó làm chuyện lúc nãy hả? Ừ đúng rồi, bọn nó biến mất một cách kỳ lạ mà không ai nhìn thấy. Mới đầu cứ tưởng là do thanh đao của tên đầu lĩnh giết. Nhưng mà ngẫm lại thì thấy vô lý. Cái lúc đó bọn nó đứng sau tụi mình mà. Khi con quỷ lao đến, chắc chắn đã có thời gian để tẩu thoát rồi. Có điều ẩn thân đi đâu á thì nãy giờ vẫn không thấy. Nếu như mà bọn nó có bản lĩnh thật sự thì toàn bộ cuộc gặp gỡ từ sớm đến giờ chính là một kế hoạch tỉ mỉ mà bọn nó dạch ra. Mày có ý gì không Toàn? Sao nãy giờ im re vậy? Tao đang suy nghĩ về cái điều mày nói đây. Chắc có thể toàn bộ sự việc là như thế này. Cuộc gặp gỡ ở bến xe hoàn toàn là vô tình. Thế nhưng mà sau khi giáp mặt với tụi mình rồi, bọn quỷ kia nhìn chung đã thấy được bản lĩnh của từng đứa, cho nên mới bày ra kế hoạch dụ tụi mình đến đây với cớ mượn dao giết người. Trong cuộc chiến này, mình hay con đầu lĩnh thắng đều có lợi cho bọn chúng. Thứ nhất, nếu mà con đầu lĩnh thắng thì bọn chúng coi như đã dẫn về đây được 5 cái xác và hoàn toàn không bị xử tội. Còn thứ hai, nếu như tụi mình thắng, bọn chúng coi như đã khử được một kẻ thù lớn nhất mà không cần phải tốn sức ra tay. Và bây giờ thì tao khẳng định chúng chưa bị tiêu diệt đâu. Một kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết. Xem ra tụi mình đánh giá cái lũ quỷ kia hơi thấp rồi. Kể cả cái việc ẩn thân từ nãy tới giờ á, chứng tỏ bản lĩnh của bọn chúng không hề tệ chút nào. Cộng thêm cái đầu mưu mẹo và xảo quyệt nữa, cái loại này á, không diệt tận gốc thì rất dễ gây hậu quả về sau. Nè, Thảo có cách này có thể dụ được bọn chúng ra đó. Tụi mình hãy thử vận dụng vòng tròn âm dương một lần nữa đi. Nhưng mà mọi người dùng ít năng lượng thôi là được. Nếu mà hiện tượng nó lại lặp lại, tất cả hãy giả vờ như là cạn kiệt sức lực, ngất xỉu đi. Thảo tin chắc là bọn chúng sẽ thừa cơ hội xuất hiện để trả thù đó. Ừ đúng rồi, lúc nãy tụi mình đã sỉ nhục tụi nó hơi nhiều. Nhưng mà đó không phải là lý do duy nhất đâu. Cái thứ mà bọn nó muốn á, chính là dương khí của tụi mình. Được rồi, mọi người hành động đi. Loại quỷ này thật sự không phải đơn giản. Chúng có cái đầu mưu mẹo và hành động gọn gàng vô cùng. Lúc nãy bị dính lá bùa vàng của bọn tôi, nhưng chừng đó chắc không làm tổn hại nhiều ngoài đau đớn nhất thời. Có lẽ nhỏ Thảo nói đúng, không dạy gì mà bọn chúng đứng im để lãnh đủ thanh đao đó vào người. Chắc hẳn vẫn còn quanh quẩn ở đâu đây. Có điều nãy giờ biểu tượng âm dương trong lòng bàn tay không hề nhói lên, đó là một chuyện khó hiểu. Vì vậy đành phải dùng cách của Thảo để dụ chúng ra thôi. Nè, mọi người tụ khí lại để điều hòa thân thể đi. Nãy giờ sử dụng tới 2 lần, hao tổn cũng không ít đó. Ừ được rồi, mọi người áp tay vào nhau, nhắm mắt lại, tập trung năng lượng chuyển qua cho nhau đi. Bọn tôi sử dụng một ít dương khí truyền qua cho Thảo, tạo thành một vòng tròn âm dương nhỏ nhưng đủ để đánh động đến lũ quỷ. Chưa đầy 5 phút sau, hiện tượng kỳ lạ đó lại xảy ra. Cả đám giật mình mở mắt nhìn nhau. Tôi khẽ gật đầu ra hiệu, tất cả lập tức buông tay ra, nằm bất động dưới đất. Dương khí lập tức bị thu lại. Bây giờ trong người đứa nào cũng có bùa, cho nên không có gì có thể tác động được. Tất cả giả vờ nhắm mắt, nhưng đôi tai của tôi bắt đầu cảm nhận được từng tiếng gió rít qua. Dưới đất là những tiếng bước chân thình thịch, không phải một mà rất nhiều những thứ gì đó đã xuất hiện ra thì phải. Cố gắng lắng tai nghe ngóng, nhưng ngoài tiếng gió và tiếng bước chân ra, không hề có tiếng nói nào vang lên. Lòng bàn tay phải liên tục nhói lên dữ dội. Rồi một tràng cười giòn giả phát ra, đều như rang bắp lên. Cả không gian bỗng chốc trở nên lạnh lẽo vô cùng. Tôi tí hí mắt ra quan sát. Cái rừng cây, phải nói như thế nào đây? Suốt bao nhiêu năm tháng hành đạo, chưa bao giờ được chứng kiến một cảnh tượng hải hùng như thế này. Phải nói là gần cả 100 vong hồn đang đứng xung quanh, con nào con nấy cũng nhìn chằm chằm vào chỗ bọn tôi. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 28 của bộ truyện ma Những Pháp Sư Tôi Dạy Thị. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 29 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.